Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thứ 52 tiết cùng tồn tại nhân loại, dấu lớn, Phi Phi Nữ Vương lâm thời cung điện, bờ biển căn cứ quân sự, ngồi ở cao cao trên ngôi báu quan sát này đó thành kính quỳ lạy nhân loại. Thẩm Phi Phi nghiêm túc trang trọng trên mặt mơ hồ cầm khởi vẻ mỉm cười. Này mấy trăm nhân là nàng theo cái kia cao ốc lý nhặt được người sống sót. Bắt đầu phát hiện người nhân loại này thời gian, Thẩm Phi Phi là ôm chế giễu trong lòng hỗn đi vào. Nàng liền muốn nhìn một chút người nhân loại này là ở loại này ác lược trong hoàn cảnh là như thế. Nào tự tư tự lợi, thế nào tàn sát lẫn nhau, sau đó lại rõ ràng đại biểu chính nghĩa lực lượng diệt giết bọn hắn. Giống như là giết chết đường long. Hoa quốc căn cứ cảnh sát những thứ ấy nhân cha như nhau. Xem như một cái con kiến, một cái chỉ buồn nôn con ruồi dẫm chết, thế nhưng đương nàng tiến vào cao ốc sau này phát hiện. Này đó nước R nhân xa không có nàng trong tưởng tượng những thứ ấy nhân như vậy đáng ghét. Hèn hạ, thức ăn thiếu, bọn họ có thể lẫn nhau phân ăn, lão nhân đứa nhỏ không có năng lực ra tìm đồ ăn. Bọn họ cũng không chê vẫn như cũ chiếu cố, mọi người và hài ở chung, hỗ trợ cùng có lợi, cơ hồ nhìn không thấy nhân loại thói hư tật xấu ở đây quấy phá. Nói trắng ra là, những người này rất thánh mẫu, nhượng chịu đủ nhân loại lạnh nhạt hành hạ Thẩm Phi Phi rất ngạc nhiên. Đãn là của bọn họ kiên trì lại làm cho nhân rất tôn kính. Nhượng Thẩm Phi Phi cũng đã bị tâm linh xúc động. Thế nhưng Thẩm Phi Phi không cam lòng, nàng nhận định nhân loại đều là tự tư tự lợi động vật. Những người này sở dĩ đến bây giờ còn là có thể duy trì nhân loại cao thượng phẩm chất là bởi vì hoàn cảnh không đủ khổ, không đủ tàn khốc, còn có thể có ăn gì đó. Nhân loại nhẫn nại lực là rất mạnh, điểm này Thẩm Phi Phi rõ ràng biết, thế nhưng nàng cho rằng nàng có thể phá hủy này đó nhỏ yếu nhân loại kiên trì. Thế là nàng cố ý đem cao ốc phụ cận cho nên thức ăn hòa nước uống quét sạch không còn. Hơn nữa còn là một ngày một điểm từ từ thanh không. Mục đích chính là muốn chậm rãi phá hủy người nhân loại này ý chí lực. Ôn hỏa chậm nấu, dày vò bọn họ, để cho bọn họ tự động bộc lộ ra mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau, quả nhiên bất ra Thẩm Phi Phi sở liệu. Những người này cũng không phải là bền chắc như thép. Rốt cuộc có người chịu đựng không nổi đói quá hành hạ. Đưa ra ăn thịt người lý luận, thấy một màn như vậy, Thẩm Phi Phi rất đắc ý, cho rằng mục đích của nàng đạt được, liền triệu tập zombie các tiểu đệ đến tiêu diệt bọn họ này đó nhỏ bé. Nội tâm xấu xa nhân loại, thế nhưng theo chiến đấu tiến hành, nàng lại phát hiện, người nhân loại này trừ kia hữu hạn mấy gia hỏa nội tâm bất kiên định. Muốn ăn thịt người làm ác. Những người khác chính là sắp chết cũng không có muốn đẩy ra những người khác chết thay. Còn có thể thản nhiên đối mặt tử vong uy hiếp tiếp tục hỗ trợ hữu ái. Điểm này chân thành chi tâm cảm động Thẩm Phi Phi, nàng có chút không hạ thủ. Thẩm Phi Phi chán ghét nhân loại, là bởi vì hắn các tự tư tự lợi, yêu nội đấu, cũng bởi vì bọn họ hèn hạ, càng vì nhân loại quá mức giảo hoạt xấu xa. Mỗi khi đụng chạm đến Thẩm Phi Phi điểm mấu chốt, làm ra làm cho nàng khó có thể chịu đựng sự tình. Mới kích phát ra nàng đối với nhân loại căm hận, đãn là những người ở trước mắt, mặc dù cũng rất nhỏ bé, cũng có chính mình tiểu tâm tư, thế nhưng tổng thể thượng còn là vẫn duy trì nhân loại lương thiện bản chất. Như thế gian nan thời khắc lại còn là không chịu vứt bỏ đồng loại của mình. Phần này kiên trì. Phần này yêu đem Thẩm Phi Phi cảm động, còn có, bọn họ sùng bái cái kia đồ bỏ thượng thần, tự xưng là thượng thần trung thực nô bộc, điểm này, cùng Thẩm Phi Phi tương lai kế hoạch có không thể phân cách liên hệ. Cho nên, Phi Phi nữ vương quyết định cho bọn hắn một lần trùng sinh cơ hội, cho bọn hắn một lần ở zombie đàn lý tự do hoạt động lại không thụ zombie quấy nhiễu trùng sinh cơ. Hồi, nàng cho bọn hắn dùng zombie tinh hạch, giống như là lúc trước cấp hoa quốc mẫu tử ba người dùng zombie tiến hóa tinh hạch. Ăn nó đã có thể có tiến hóa tư chất, cũng có thể đối đa số zombie virus miễn dịch, còn có một chút rất quan trọng, chính là ăn nó, liền sẽ ở nhân loại trong não khắc hạ khắc sâu tinh thần dấu vết. Hoàn toàn phục tùng Thẩm Phi Phi ý chí chỉ huy, như vậy, Thẩm Phi Phi cũng sẽ không lo lắng người nhân loại này tạo phản. Cùng nàng chống đối, này đó nguyên bản liền sùng bái thượng thần nước Eranian. Lại ăn Thẩm Phi Phi tinh hạch, hiện tại đã coi Thẩm Phi Phi là thành bọn họ trong lòng thượng thần. Cố định thuần phục, Thẩm Phi Phi nhìn này đó trong đại điện chiều nàng quỳ lạy nước Eranian loại rất hài lòng. Bọn họ rất nghe lời, tự giác, cũng rất thông minh, làm chuyện gì chỉ cần Thẩm Phi Phi nói ra cái đại khái. Những người này là có thể cẩn thận thể hội hiểu, vì nàng làm rất khá, xa so với kia một chút ngu ngốc zombie các tiểu đệ vừa ý hơn. Điều này làm cho nàng giảm đi không ít tâm tư. Kế hoạch tiến hành được thế nào, Thẩm Phi Phi đem một đại văn kiện ném cho bên người cái kia phi. Công, Hòa Nhã hỏi phía dưới này đó cao ốc lý tới hơn 200 nhân. Cái kia phi công vội vàng hai tay tiếp được chiều Thẩm Phi Phi cung kính cúc cung. Này phi công là trong cung điện sớm nhất không sợ zombie tiến hóa nhân loại. Hiện tại bị Thẩm Phi Phi đề bạt làm đại nội tổng quản. Phụ trách tất cả cung đình sự vụ. Khởi bẩm thượng thân bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong rất nhiều xe cộ hòa thông tin thiết bị. Tùy thời có thể xuất phát hành động, cái kia cao cái thủ lĩnh tinh thần phấn chấn. Sắc mặt hồng hào, thanh âm vang rồi, lại cũng nhìn không thấy trước đây cái loại đó tuyệt vọng. Nhu nhược biểu tình, hắn từ ăn thượng thần bệ hạ ban hạ thần đan, liền thực sự trở thành một danh tốc độ tiến hóa nhân. Mỗi ngày thể chất đô ở sửa đổi không ngừng đề thăng. Không cần sợ zombie đánh tới. Không cần nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Còn có thể ăn được ăn no ăn mặc ấm ni còn có thể bảo hộ bọn họ đồng bào không bị thương tổn. Có thể trở thành ngưỡng mộ đã lâu thượng thần bệ hạ thiếp thân nô bộc. Bọn họ thực sự là quá may mắn. Trên cái thế giới này có thể có mấy người có cùng thần linh cơ hội tiếp xúc gần gũi a. Đây là bao nhiêu cuộc sống tốt đẹp a! Hắn hiện tại cảm giác hạnh phúc cực, còn có hắn hiện tại chuyện cần làm là bao nhiêu có ý nghĩa a! Giải cứu may mắn còn sống sót nhân loại, để cho bọn họ cũng có cơ hội trở thành thượng thần bệ hạ người hầu cận. Tắm rửa thần ân, có lẽ rất nhiều năm sau, bọn họ làm thời đại mới nhân loại thủy tổ quang vinh sự tích hội bị loài người quảng vi tán dương. Thời đại lưu truyền xuống. Tái nhập sử sách, nghĩ đến đây, hắn liền toàn thân máu sôi trào, có sử dụng không hết nhiệt tình, nhìn về phía Thẩm Phi Phi ánh mắt đô tất cả đều là sùng bái kính yêu ngôi sao nhỏ. Hảo, chuẩn bị xong liền đi buông tay đi làm đi, Thẩm Phi Phi công nhận đối hắn gật gật đầu. Đô nói cái gì hoàn cảnh tạo nên cái dạng gì nhân loại. Này cao cái thủ lĩnh trước đây trong tính cách cũng là có một chút nhu nhược nhân tố. Áp bất ở đầu trận tuyến, toàn bởi vì là ở zombie vây khốn gian khổ trong hoàn cảnh nhìn không thấy hy vọng hòa sinh tồn tiền. Cảnh, mới có thể tự giận mình như vậy trộn lẫn thiên tính một ngày. Thế nhưng từ thoát khỏi cuộc sống nguy cơ, một lần nữa sống dưới ánh mặt trời, hắn giống như là dục hỏa phượng hoàng, trùng sinh, mọi chuyện sục sôi nỗ lực, làm việc lão luyện ổn thỏa. Ẩn ẩn có chút tướng quân thống soái năng lực, khí thế rất tốt, Thẩm Phi Phi rất hài lòng hắn làm việc hiệu suất hòa phương pháp. Đã đem hắn xem như zombie đế quốc nhân tộc quan viên đến bồi dưỡng. Phất tay một cái, Thẩm Phi Phi nhượng người nhân loại này rời khỏi cung điện. Lưu nàng lại chính mình một mình tự hỏi, Thẩm Phi Phi không phải tội ác tài trời đại ma đầu. Nàng ngay từ đầu liền không muốn tiêu diệt tuyệt nhân loại. Lần này ở nước R phát động Resident Evil bất quá bởi vì ngay lúc đó hình thức bức người. Nàng không được không làm như vậy. Thế nhưng nước R tứ ức nhân, Thẩm Phi Phi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn toàn bộ tiêu diệt bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đến phiền nàng, chịu thừa nhận nàng thượng thần địa vị, nàng cũng có thể khoan dung một chút chút. Để cho bọn họ cùng của nàng zombie các tiểu đệ cùng tồn tại. Hết chương.